Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 273, chương 274, phiên trưởng diệt ma. Hai vị dị ma vương đều là theo bản năng vừa quay đầu đến. Tô Dương đang lẳng lặng ngồi tại trưởng lão ghế, một vị trưởng lão mà thôi. Giờ phút này, hai vị dị ma vương người xem như yên tâm. Nhưng là cũng là vội vàng, không để ý đến Tô Dương, trực tiếp là hướng về trong đó đi đến. Tô Dương chậm rãi đứng dậy, đi tới, nhưng là hư không chi môn đã là biến mất không thấy gì nữa. Hai vị dị ma vương người, tất cả đều rời đi. Tô Dương mỗi một bước bước ra, đều giống như phù hợp trong mắt đạo vận, một bước ngàn dặm. Cuối cùng đưa tay chống đỡ tại khối kia hư không bên trên. Một cỗ cực kỳ huyền ảo phù văn khí tức theo Tô Dương trong tay phát ra. Không có vào hư không bên trong. Đó là một loại cực kỳ xưa cũ ký hiệu. Trên không trung, lóe ra cực kỳ huyền ảo vận luật. Như là rút lui, tĩnh mịch cánh cửa lần nữa bị mở ra. Vô tận dị ma khí lôi cuốn lấy cực kỳ tà ác khí tức. Từ trong đó bắn tung tóe ra, mà hai đạo lảo đảo thân ảnh, cũng trong nháy mắt từ trong đó ngã ra. Không, ngươi là ma quỷ. Hai người lấy ánh mắt hoảng sợ, nhìn về phía Tô Dương. Đây quả thực là kinh khủng dị thường. Hai người lúc đầu ở trong hư không thông hành, lại cảm nhận được phảng phất giống như một loại không cách nào kháng cự sức mạnh mạnh mẽ. Đem hai người thân thể trong nháy mắt bước lui ra. Không chỉ là hai người, cho dù là chung quanh đông đảo thiên yêu điêu nhất tộc cường già, đều là ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Nhìn về phía Tô Dương trong ánh mắt lóe ra nồng đậm không thể tin thần sắc. Đương nhiên, bọn hắn là không còn cảm nhận được kia cổ cực kỳ huyền diệu ba động. Nhưng là một màn trước mắt, đối với mọi người tới nói, đã coi như là một loại cực kỳ cường hoành đánh vào thị giác. Dị ma vương sẽ lần nữa trở về. Nói đùa cái gì? Chạy đến chờ chết a! Đám người hận không thể ăn sống nó thịt. Đối với cái này ở trong thiên địa để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật chủng tộc tới nói, không còn người sẽ không ghét ác bọn hắn. Nhưng là trước mắt, hai người, vô luận như thế nào, đúng là thật sự lui ra. Mà Tô Dương thân ảnh cũng là ngạo nghễ đứng ở trước người hai người, một cỗ cực kỳ cường hoành khí cơ một mực khóa chặt hai người. Hai ma vương chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời lại là không thể động đậy, nhưng là mặc người chém giết lại cũng không là tính cách của bọn hắn. Liếc nhau một cái, đồng thời hướng về Tô Dương xuất thủ. Lăng lệ dị thường, ma khí ngập trời, mãnh liệt mà ra, cho dù là đám người cách thật xa, đều có thể cảm nhận được trong đó hủy thiên diệt địa cường hoành thực lực. Huyễn cảnh, vô biên ma khí diễn hóa xuất vô tận huyễn cảnh, đây chính là hai vị luân hồi cảnh cường giả toàn lực xuất thủ. Cho dù là Lâm Động biết Tô Dương đại khái thực lực, cũng là hung hăng lau một vệt mồ hôi. Vừa mới hai vị này, thế nhưng là đem toàn bộ thiên yêu điêu chủng tộc, suýt nữa phá hư long trời lở đất. Mà đúng lúc này, một mực tại trong mắt mọi người, đã là không có chút nào thực lực phản kháng Hạo Cửu U. Cũng là trong nháy mắt xuất thủ, hướng về Tô Dương đánh tới. Hắn biết, chỉ có tại dị ma vương trước mặt lập công, hai người mới có khả năng đem hắn mang đi. Dù sao tại thiên yêu điêu nhất tộc bên trong đã là không có nơi sống yên ổn, còn không bằng bác một chút. Một kích này là hắn cho tới bây giờ phát huy ra đỉnh phong nhất một kích, mà lại là xử trí không kịp đề phòng thời điểm, có hai vị dị ma vương kiềm chế lấy, Tô Dương hoàn toàn không có lý do bận tâm đến hắn. Khóe miệng của hắn nổi lên một vòng nụ cười trào phúng. Cực kỳ tàn nhẫn, hắn đã vứt bỏ tất cả thân phận. Hiện tại, chỉ là một cái dân cờ bạc. Thua, liền không còn có cái gì nữa. Chói lọi màu đen cánh hoa. nương theo lấy thân ảnh của hắn, hướng lên bầu trời bên trong bỗng nhiên phóng đi, nhanh đến Tô Dương sau lưng thời điểm, Tô Dương rốt cục vừa quay đầu tới, trong ánh mắt lóe ra còn chưa tan đi đi huyền ảo quang mang. Mà giờ khắc này, Hạo Cửu U cũng là bất ngờ không đề phòng, tới nhìn nhau đi lên, vẻn vẹn cái nhìn kia, liền để cho đến thân hình của hắn, đang nhanh chóng biến hóa. Không, tóc của hắn, đang nhanh chóng biến hóa, lúc đầu màu đen đặc sợi tóc, chỉ là một lát, chính là một mảnh ngân xương bao trùm, mà bàn tay, cũng là không bị khống chế phi tốc biến hóa, bao trùm lên vỏ cây già, nhăn nhăn nhúm nhúm nếp nhăn, cuối cùng, vẻn vẹn còn lại da bọc xương già nua xương cốt, hết thảy đều là phát sinh ở trong nháy mắt. Phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhưng là, hết thảy, đều giống như vậy đương nhiên, biến hóa, vẫn còn tiếp tục, Hạo Cửu U thân ảnh, chỉ là trong nháy mắt, chính là biến thành tuyết bạch sắc đá lởm chởm bạch cốt. Lành lạnh khí tức, quanh quẩn tại bạch cốt phía trên, cuối cùng, liền bạch cốt, cũng không có, hóa thành một mảnh bụi, tan theo gió. Trên bầu trời, Tô Dương đứng chắp tay, không nhìn nữa Hạo Cửu U, phía dưới đám người, đều là xem cực kỳ ngốc trệ. Đây là thủ đoạn gì? Đây là cỡ nào thần thông? Một tên chuyển luân cảnh cấp bậc cường giả, chỉ là trong nháy mắt, chính là triệt để tan thành mây khói. Thần hình câu diệt, liền luyện nguyên thần, đều là bao phủ tại kia già nua tuổi tác bên trong. Rất khó tưởng tượng, một khắc này, Hạo Cửu U kinh lịch cái gì? Lòng của mọi người bên trong, không khỏi dâng lên một vòng thấu xương hàn ý. Thật là đáng sợ, cho dù là luân hồi cảnh giới đỉnh cao cường giả, cũng không còn thực lực như thế đi. Bọn hắn nói không ra lời, trong mắt bị một mảnh rung động thay thế. Có một loại thực lực, sẽ bị người mang theo kinh khủng hai chữ. Đích thân mắt thấy đến thời điểm, liền sẽ cảm nhận được một cỗ lạnh từ đầu đến chân thực chất hàn ý. Thừa dịp Tô Dương ngoái nhìn thời gian, ngập trời sương mù màu đen, triệt để đem Tô Dương bao phủ. Trong đó tản ra làm cho người buồn nôn mãnh liệt đậm đặc khí tức. Để cho người ta cực kỳ khó chịu, hắc vụ tràn ngập, đem toàn bộ thiên khung bao phủ. Hai vị luân hồi cảnh cường giả thủ đoạn, có thể xưng cải thiên hoán địa, điên đảo càn khôn, nhưng là, một vòng sáng ngời, trong bóng đêm, lại là cực kỳ dễ thấy. Kia là một vòng càng thêm nồng hậu dày đặc huyết sắc khí tức. Trong đó truyền tới giết chóc chi ý, làm cho vô số da đầu run lên, phảng phất giống như là đối mặt một mảnh núi thây biển máu. Theo trong địa ngục bò ra tới huyết sắc tu la tại cao khua lên huyết sắc trường đao. Giữa thiên địa, bị một mảnh khí tức túc sát bao phủ. Tinh hồng, tà ác, kinh khủng, thậm chí chỉ là tại một lát, chính là tách ra dị ma khí. Cho dù là hai vị dị ma vương người, cũng là trong khoảnh khắc đó, cảm nhận được một cỗ dùng mình cảm giác nguy cơ, phi tốc muốn thoát đi. Nhưng là hai đạo ô quang trong nháy mắt chui vào hai người sau sọ bên trong. Liền lại không có sinh tức. Hai tôn dị ma vương, thân thể phi tốc thiêu đốt lên, không ngừng truyền ra để cho người ta ra đầu tê dại giống lên một tiếng. Đó là một loại gần như vặn vẹo chu lên, cuối cùng hóa thành hắc vụ. Sau đó hắc vụ nổ tung, triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh, cũng không biết qua bao lâu, huyết sắc mê vụ tán đi, lộ ra một đạo thanh sam thân ảnh, chỉ là lẳng lặng đứng ở trên trời cao. Giờ khắc này, không người nào dám nói chuyện, liền rung động thanh âm đều giống như cắm ở trong cổ họng. Đạo thứ 8 pháp tắc, giết chóc, Tô Dương dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm. Bình tĩnh nói, thật lâu không nói gì, thẳng đến Tô Dương chậm rãi đạp thiên mà xuống, đám người mới có hơi lấy lại tinh thần, vui có buồn có,